Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, ẩn núp người. Cản không được bao lâu, Mark San bốn phía lục soát, muốn tìm được một ít vật hữu dụng, bất quá, cho dù có, cũng là cứu sống vật phẩm đi. Vũ khí các loại đồ vật khả năng hẳn là rất nhỏ. Nếu như bây giờ không có, như vậy nhìn xem có thể hay không thông qua ga giường theo cửa sổ ra ngoài. Treo đến phía dưới trong khoang thuyền. Loại phương pháp này quá nguy hiểm, trừ phi bất đắc dĩ. Nếu không, chấm ngoặc kép, bất quá, cuối cùng Mark San cũng không có sử dụng loại sau biện pháp. Bởi vì hắn vận khí không tệ, tìm được một phen súng kíp, còn có một chút viên đạn cùng thuốc nổ. Khẩu súng này nhìn từ ngoài, kiểu dáng rất mới, sử dụng hẳn là không vấn đề gì. Đem súng kíp cầm trong tay về sau, Mark San nhìn một chút thuốc nổ hồ, bên trong đã nhét vào thuốc nổ. Trước kia chỉ đơn giản hiểu rõ một cái, bất quá súng kíp nguyên lý ta vẫn là biết một chút. Lợi dụng đá lửa cùng móc lò xo va chạm sinh ra tia lửa. Sau đó tia lửa đốt thuốc nổ. Từ đó thôi động viên đạn bắn ra. Mark San đem họng súng nhắm ngay cửa ra vào. Hiển nhiên, cùng hiện đại súng ống khác nhau, súng kíp lắp đạn thời gian tương đương lâu. Hiện tại ta căn bản không có thời gian nghiệm chứng mình ý nghĩ. Rất nhanh, cửa liền được mở ra. Ngư nhân hướng Mark San lộ ra sắc nhọn răng. Có lẽ hắn cho rằng Mark San đã là cá trong chậu, căn bản là không có cách đào thoát. Ầm, tiếng súng vang lên, Mark San cảm giác vai phải mình bị trọng kích, lỗ tai cũng rất giống nhận lấy xung kích, có rất nhỏ ù tai. Thuốc nổ thiêu đốt sinh ra sương mù bị hút vào xoang mũi. Có một loại nghĩ ho khan cảm giác, ngư nhân hướng Mark San vươn nó tam xoa kích, rõ ràng chỉ có không đến 1 mét khoảng cách. Thế nhưng là đối với nó đến nói, nhưng thật giống như cách một cái thế giới. Cuối cùng, ngư nhân không cam lòng nằm trên đất, căng tròn con mắt cũng thay đổi thành mắt cá chết. Khụ khụ, Mark San ho khan 2 tiếng. Hắn không có lập tức nhét vào đạn dược, mà là đem súng kíp buông xuống. Sau đó dùng tam xoa kích nhiều đâm mấy lần, xác nhận ngư nhân đã chết hẳn về sau, mới đưa đạn dược túi xé mở. Đem một bộ phận thuốc nổ đổ vào thuốc nổ hồ, còn lại toàn bộ theo họng súng đổ vào, làm phát xạ thuốc nổ. Cuối cùng, hắn đem hình tròn đầu đạn theo họng súng đổ vào, sau đó dùng nguyên bộ que cời đập nện, bảo đảm đầu đạn sẽ không lan loạn, còn thừa lại 4 túi. Cộng thêm này 1 phát, hết thảy 5 phát, cũng đủ rồi. Mark San vượt qua ngư nhân thi thể, đi ra khỏi phòng, đã có súng kíp. Hắn liền không có tái sử dụng tam xoa kích, dù sao cũng là trường mâu loại vũ khí, trọng lượng cũng không nhẹ, vừa rồi lắp đạn dùng 10 mấy giây, xem ra tại bình thường đối chiến bên trong, trừ phi có người hỗ trợ, hoặc là địch nhân không cách nào di động, nếu không ta căn bản không có cơ hội bắn ra phát thứ hai. Mặt khác, vì có thể hữu hiệu ứng đối tình huống hiện tại, ta vẫn là không vác tại trên lưng. Nếu như gặp phải tập kích, khả năng căn bản không có thời gian nhường ta cầm súng. Mark San đi vào khoang chứa hàng cửa ra vào. Lúc này đã không có người trông coi. Khoang chứa hàng cửa cũng hoàn toàn mở rộng, tựa hồ tại hoan nghênh người khác tiến vào. Đi vào khoang chứa hàng, Mark San phát hiện đại bộ phận hàng hóa đều bị lật đến trên mặt đất. Nguyên bản dị thường chỉnh tề khoang chứa hàng biến dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Đây không phải cùng ta ý nghĩ đồng dạng a? Chẳng lẽ có người khác núp ở giam giữ hài đồng khoang đáy bên trong? Mark San đề cao chính mình cảnh giác. Hắn đi tới cơ quan vị trí, phát hiện cơ quan đã bị người đánh ra. Ta nhớ được cửa vào ở nơi này. Chấm ngoặc kép, hắn tại nguyên bản là cửa vào địa phương thấy được một cái hàng dương. Xem ra thật sự có người nghĩ đến cái này biện pháp. Chẳng cần biết người này là ai, trừ phi là Robert, nếu không có thể khẳng định cùng khoang đáy này một chút đồng có liên quan rồi. Nói cách khác, ta vẫn như cũ ở vào nguy hiểm trong đó. Nhẹ nhàng đẩy hàng dương, Mark San phát hiện này một hàng trong dương hàng hóa đã bị quăng ra hơn phân nửa. Còn lại trọng lượng cho dù ở phía dưới cũng có thể bằng vào một người lực lượng dịch chuyển khỏi. Trên mặt đất không có chất nhảy. Hẳn là không ngư nhân tới qua nơi này. Cho nên, vô luận là vì bắt người vẫn là vì hàng hóa, ngư nhân đều không có lý do sẽ không lục soát nơi này. Chỉ là còn không có lục soát nơi này mà thôi. Mark San nghĩ nghĩ, sau đó đem hàng dương đẩy ra. Tiếp theo hắn đem họng súng nhắm ngay phía dưới. Ai ở bên trong? Hắn gia tăng âm lượng. Đợi 5 giây, bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Nếu như không một người nói chuyện, ta liền gặp ta có thể di động bất kỳ vật gì đều ném vào. Mark San đối cửa vào nói một câu. Chờ một chút, lần này, rất nhanh liền có người nói chuyện. Là Paman thanh âm. Tiếp theo, Paman mặt xuất hiện tại Mark San trong tầm mắt. Nguyên lai là ngươi, đại phó. Mark San cười cười, nghe được Mark San về sau. Paman sắc mặt âm tình bất định, giống như bị bắt lại tiểu thâu đồng dạng. Bên trong đứa nhỏ là ngươi bắt sao? Mark San lườm liếc cửa ra vào. Tạm thời còn không có ngư nhân xuất hiện. Không phải, ta chỉ phụ trách đem những đứa bé này vận đến Inan. Không phải ta bắt, Paman bò ra tới. Bất quá Mark San một mực dùng súng chỉ vào hắn. Cho nên Paman cũng không có cơ hội tới gần. Nói như vậy, ngươi chỉ là toàn bộ giao dịch liên bên trong một khâu. Mark San lui về sau 2 bước, kéo dài khoảng cách, nếu như áp sát quá gần, rất có thể bị Paman nắm lấy cơ hội. Đối với Paman đến nói, một khi có cơ hội phản chế Mark San, hắn nhất định sẽ không nương tay. Lớn hơn có thể là trực tiếp giết chết Mark San. Bên trong trừ bỏ bị bắt đứa nhỏ bên ngoài, còn có người sao? Mark San hơi rời hạ nòng súng, ra hiệu chính mình chỉ là phía dưới điều này có thể nhường người ẩn núp khoang đáy. Không có, Paman đến gần một bước, đứng yên đừng nhúc nhích, hai tay giơ lên, Paman đại phó, xin ngươi chú ý hành vi của mình. Nếu như ngươi tiếp xúc quá gần ta, ta nghĩ ta còn là lựa chọn trực tiếp nổ súng tốt. Tuy là ta có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi, nhưng là ta càng để ý sinh mệnh của mình. Mark San phát hiện Paman nhỏ bé động tác. Paman sắc mặt phi thường khó coi. Bất quá vẫn là đem tay nâng. Đêm đó ném thi thể người là ai? Nhất định là đồng bọn của ngươi. Nói đi, Mark San lại liếc mắt nhìn cửa ra vào. Lúc này, Paman đưa lưng về phía khoang chứa hàng cửa. Mà Mark San là đang đối mặt khoang chứa hàng cửa. Cho nên hắn khả năng đồng thời giám thị 2 địa phương này. Paman không phải rất muốn nói. Mau nói. Mark San ánh mắt lăng lệ. Douglas, Mark San cha xứ, xin cho phép ta nhắc nhở ngươi một câu. Hiện tại cũng không phải là lãng phí thời gian thảo luận những chuyện này thời điểm. Bên ngoài nào ngư nhân? Bọn chúng số lượng nhiều lắm. Chúng ta căn bản không có cách nào cùng chúng nó đối kháng. Hiện tại Ken chính đưa thuyền viên phòng thủ phòng điều khiển. Đương nhiên, bọn hắn nhất định sẽ thất bại. Cuối cùng, chỉnh con thuyền có thể sống sót người chỉ có ngươi cùng ta. Paman nói ra mình ý nghĩ. Douglas sao? Chỉ sợ hắn không chỉ là trợ thủ của ngươi đơn giản như vậy. Mark San cười cười. Ngươi có ý tứ gì? Paman đem mình tay để xuống. Ta nghĩ, nếu như ta không có đoán sai, Jenny phụ mẫu, thuyền viên Howard cùng Edward bác sĩ còn có Kelly nữ sĩ. 5 người này chết đều cùng Douglas có quan hệ. Mark San nói. Cái gì? Paman cúi đầu nhìn một chút chính mình vừa leo ra địa phương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.